Chàng rể quyền thế, chương 4822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vừa rồi cha ngươi cũng nói. Nó ít nhất có thể đổi một nửa tài sản đỉnh cấp hào môn. Tuy nhiên, giá trị của nó, chắc chắn còn hơn thế nữa. Nó đi đến đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn. Nhất định có thể đổi thân phận làm công tước. Đi đến quốc đảo, nhất định có thể gả cho vương phi. Trở thành mạc phủ tướng quân. Đi thiên trúc, có thể cho ngươi làm đệ nhất họ. Ở đại hạ của chúng ta, tuy không có cặn bã phong kiến như vậy. Nhưng nếu các ngươi đem nó cống hiến cho đất nước, thì chừng nào còn nước. Con cháu các ngươi luôn là dòng họ hàng đầu. Ai dám cùng các ngươi? Người một nhà đối đầu, chính là đối đầu cùng quốc gia. Đó là giá trị của thứ này. Nói ra những lời này, Trương Bát Nhất toàn thân đều đang run rẩy, và toàn bộ Bách Bảo Lâu đều đang sôi sục. Không biết có bao nhiêu khán giả chen chúc đến xem bảo vật quý hiếm này. Sau đó đều dành cho Bùi Nguyên Minh một tràng khen ngợi. Rốt cuộc, nếu không phải có đôi mắt như tuệ nhãn biết châu của Bùi Nguyên Minh, thứ này liền vĩnh viễn cũng không thể hiện thế. Trịnh Tuấn suýt chút nữa xuất huyết não vì hưng phấn. Hắn vừa mới mở miệng là phế vật. Hiện tại mở miệng chính là con rể tốt. Thật giống như Bùi Nguyên Minh. Thật sự so với thân nhi tử của mình còn thân hơn. Mà đám người cao hứng bừng bừng. Duy chỉ có Kim Mạn Ngọc, sắc mặt so với đớp cứt còn khó nhìn hơn. Cô ấy nóng lòng muốn thắt cổ tự vẫn. Hàng ngàn hàng triệu là cái gì? Nàng hoàn toàn không để vào mắt. Và cô biết rõ hơn. Mục đích của việc mở Bách Bảo Lâu này của đại thiếu nhà mình là để tìm một thứ gì đó liên quan đến trường sinh. Bây giờ, Xá Lợi Phật Tổ, danh xưng có thể nhìn thấy trường sinh bằng cách thu thập đủ 9 viên. Cứ như vậy từ trước mắt mình chạy đi. Nếu sự việc này bị chính đại thiếu nhà mình biết, thì mình không chết cũng phải lột ra. Vừa nghĩ đến đây, Kim Mạn Ngọc hận không thể trực tiếp xông lên trước đem đồ vật cướp trở về. Nhưng là trước mặt mọi người, nàng lại không thể làm như thế. Nàng chỉ có thể run rẩy lấy ra điện thoại di động, rời khỏi Kim Thị Bách Bảo Lâu. Bùi Nguyên Minh vừa định rời đi, liền thấy Trịnh Tuấn một mặt kích động đưa tay phải ra. Bùi Nguyên Minh, mau đưa Xá Lợi Phật Tổ cho ta. Đồ vật giá trị liên thành. Trịnh Tuấn chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi. Hắn đã nghĩ tới rồi. Vật này là để dành cho chân gia thủ đô. Cách chương.